Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 319, 319, chiến loạn nơi cao nguyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3, cao nguyên sắc mão 113, chiến loạn nơi cao nguyên 2. Vương Vĩnh tuy được lệnh tiến đánh hai xứ Perthao Lia và Perthao Anui, nhưng cũng vẫn qua chỗ Minh đòi hỏi một chút lợi ích vì hắn biết nếu bọn Toàn, Vâm mà bị diệt thì bên Minh hẳn đau lòng vô cùng. Đây là một trong số ít đạo quân mà làng Hồng Bàng sở hữu hiện đang hoạt động, còn những đạo quân khác đều phải án binh bất động, chỉ luyện tập chứ không thực chiến. Chúng ta vốn dĩ là đồng minh với nhau, lần này các vị cùng chúng tôi hô ứng, có điều bên tôi không thể giúp gì hơn. Minh nhã nhặn nói vậy trước khi cho người đem ra một ít lương thực và đồ tươi để khao quân Perthao Angin. Ngoài ra, còn có cả trăm thanh kiếm tốt tặng cho Vương Vĩnh để y trang bị cho thân binh. Vậy thì tại hạ xin cảm ơn trước. Vĩnh cũng rất biết điều tạ ơn, lại hỏi giá cả để khi có chiến lợi phẩm sẽ tính toán trả. Làm ăn phải tính lâu dài, ngày xưa vì tính quá ngắn cho nên Vương Vĩnh mới gây họa, hắn biết rút kinh nghiệm chứ. Có lương thảo do Minh cấp cho, không cần đợi dân Perthao Angin thu gom lương thảo, Vĩnh lập tức dẫn quân đi gấp tới đất của Perthao Lia trước, còn Siêu Clin thì ở lại thu gom thêm lương thảo và binh sĩ tới tiếp ứng sau. Đặc biệt là họ cần nhiều lương để nuôi voi chiến. Thực hiện đúng ý đồ mà Vichiji giao phó, Vĩnh đã bắt liên lạc được với Clon Dưng, kẻ sở hữu nhiều voi chiến nhất Nam Bàn, từng theo quân phản loạn và rồi phải bỏ của chạy lấy người. Có Minh hỗ trợ, tay này thu hồi kha khá voi và quản tượng, võ sĩ, đưa tới đất Perthao Angin để nuôi và huân nùa huyện. Đội quân này chính là lực lượng quan trọng khi đánh lâu dài với hai xứ Perthao Lia và Perthao Anui vì hai xứ này có tượng binh, phải dùng tượng binh khắc chế lại. Đọc. U, ện ha, u, cập nga, t, u, ện, n, Vương Vĩnh xuất quân, nhằm thẳng hướng Perthao Lia mà đi. Theo hắn biết, hiện tại là lễ đốt nương của dân Perthao Lia. Hai vùng Perthao Lia và Perthao Anui tuy cùng sống trên cao nguyên đất đỏ, lấy đốt nương làm dẫy là cơ bản, nhưng vùng của Perthao Anui nhiều suối, nên phải phòng những trận lũ thành ra họ chủ thờ thần suối, còn Perthao Lia ở cao hơn chút, thờ thần lửa giúp đốt nương làm dẫy. Vũ mùa bội thu. Lễ hội thường tổ chức vài năm một lần, ở mảnh ruộng của vua Perthao Lia chuẩn bị khai phá, vị vua xứ Perthao Lia khi đó sẽ giết trâu, lợn, đem rượu ra cúng tế thần lửa, xin đốt nương làm dẫy để vụ mùa bội thu. Lễ đốt nương diễn ra, trừ những người đang đi đánh với quân của Toàn, Vâm hoặc đi chiếm lĩnh vùng đất của Hiên giáo cũ, thì dân Perthao Lia toàn tâm toàn ý tế lễ, cầu vụ mùa bội thu, binh sĩ chỉnh mảng canh phòng. Tuy có các trạm gác, nhưng đều là trạm nhỏ, còn chả có phong hỏa đài, nên không có biện pháp báo tin, mà Vĩnh cũng bố trí người vây chặt rồi ập vào xử gọn cả chòi canh, không cho ai thoát. Vì thế, quân của Vĩnh áp sát nơi tổ chức lễ hội mà dân Perthao Lia chưa biết. Rất nhanh, khi Yang Apui, vị vua Perthao Lia bắt đầu đâm trâu, chém lợn và dâng rượu, đoàn quân của Vương Vĩnh từ các hướng ập tới tấn công. Bị bất ngờ trước sự xuất hiện của đội quân Perthao Angin do Vương Vĩnh chỉ huy. Đoàn người Perthao Lia hoảng loạn, kẻ cuống cuồng bỏ chạy, kẻ thì bị giết khi cống chống trả, người thì bị dẫm đạp mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩnh cho người tìm giết vua Yang Apui, nhưng từ xưa tới nay, trong những buổi tế thần lửa luôn có hỗn loạn, nhất khi mọi người danh giành phần thưởng tế phẩm, vì thế cạnh vua và các quý tộc vẫn luôn có cận vệ thân tín mang gươm bảo vệ. Những người đó đều là dũng sĩ trăm người chọn ra một, lại rất mực trung thành. Thấy Vĩnh kéo tới thì liều chết chống đỡ cho, vua và một vài quý tộc của Perthao Lia vẫn kíp trốn thoát. Thấy không thể giết được Yang Apui, Vĩnh hơi thất vọng, nhưng cũng không cho người truy đuổi, mà khẩn cấp cho người đốt phá, thu thập lương thảo tại chỗ, lấy thê. M vài đồ tế phẩm giá trị, cho chuyển về sau làm dự trữ, một số chuyển qua cho Minh coi như trả dần tiền cho đống lương thảo, vũ khí. Vĩnh dẫn đại bộ phận quân đội nhanh chóng rút chạy vì rất nhanh thôi. Quân cứu viện sẽ tới ứng cứu. Vương Vĩnh không hề định giao tranh trực diện. Tới trưa hôm sau, cứu binh từ các tộc và của vua Perthao Lia đi tới, phát hiện khung cảnh hoang toàn còn sót lại của buổi đại lễ, ai nấy đều vô cùng căm giận, chửi bới. Tất cả đồng loạt xin của Yang Apui cho truy kích địch ngay, giết chúng để trả thù và hả giận, lấy lại tôn nghiêm. Yang Apui đồng ý ngay, cử người thân tín dẫn dầu đoàn quân truy kích. Dùng những người thợ săn thông thạo địa hình và có kinh nghiệm theo dõi thủ rừng, đoàn quân báo thù nhanh chóng bắt kịp đội quân hôm qua đã tấn công lễ tế thần lửa. Đoàn quân nó lúc này đang mang những xe chất đầy những chiến lợi phẩm hôm qua cướp được. Không cần phải suy nghĩ nhiều cho mệt óc, đội quân Pertao Lia liền xông vào đuổi giết. Thấy bị đuổi tới, đoàn quân nọ vừa đánh trả vừa lùi vào một vùng đồi núi chập trùng, vứt lại hết các xe chất đống chiến lợi phẩm. Một bộ phận tiếp tục đuổi đánh, nhưng một phần khác vội vàng kiểm tra những xe chiến lợi phẩm, và chia người ra vận chuyển số chiến lợi phẩm đó quay về. Rất nhanh, đám người truy kích bị chia nhỏ, đúng như mưu kế của Vương Vĩnh. Khi đoàn người vận chuyển chiến lợi phẩm quay về, Vương Vĩnh từ nơi ẩn náu dẫn quân xông ra chặn giết. Đến khi quân Pertao Lia phát hiện, quay lại, rất nhiều người bị giết. Quân Pertao Lia vừa sợ vừa giận, vội vàng thông báo ngừng truy kích, tập trung người lại, mang chiến lợi phẩm về. Vì kéo theo chiến lợi phẩm, lại lo bị phục kích, tốc độ đi của họ khá chậm, trời tối chưa kịp quay về. Vậy là biến thành miếng mồi ngon để Vương Vĩnh tơi đánh đêm. Kết quả hơn 2.000 quân đi truy kích địch, chỉ còn 1.000 quân quay về, giặt dẻo, thương tích và hoảng loạn. Lúc này người Pertao Lia vẫn chưa rõ ràng kẻ địch của họ là ai, nên vua Yang Apoy vội cho người báo tin các vùng thuộc Pertao Lia lập tức giữ chặt thế thủ, không được tùy tiện truy kích địch, cố thủ các địa bàn không để đối phương phá hoại. Trong khi đa số người Pertao Lia lo lắng tìm hiểu đối thủ của họ, Vương Vĩnh không tiếp tục tàn phá đất Pertao Lia, mà cho người nhân danh vua Siuclin của Pertao Angin đi chiêu hàng nhiều bộ tộc, buôn làng của Pertao Lia. Vĩnh cho sử giả là dân Pertao Angin, mang theo hai thứ, đầu tiên các võ sĩ tham gia trận chiến vừa qua, mang theo các chiến lợi phẩm có được, hai là những người kỹ sư nông nghiệp từ Nam bàn qua. Trước tiên, các sứ giả ra oai, chỉ cho thấy chiến công hiển hách mà Pertao Angin đạt được, thứ hai, nói cho họ lợi ích khi chuyển qua thờ vị vua mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách trồng trọt cũ, phát nương, đốt rẫy, làm ruộng vài năm rồi lại đi nơi khác không quá hiệu quả, so với phương pháp canh tác kiểu mới hoàn toàn không sánh bằng, lý lẽ không đâu xa, hiền giáo canh tác đất kiểu mới, Pertao Lia và Pertao Anui chỉ biết nhìn mà thèm thuồng, rồi có cơ hội là nhau vào luôn. Các bộ tộc, buôn làng mà Vĩnh chọn để chiêu hàng có nhiều yếu tố thuận lợi để họ ngả theo, như từng bị đối xử bất công, có thù hắn với bộ tộc nào đó hay xa cách với vua mới. Nhưng vẫn có nơi trung thành, vừa từ chối đàm phán, lại cho người báo tin. Biết rằng Pertao Angin, cái nước bé con nọ dám vuốt râu hùm, các tộc trưởng bộ tộc lớn của Pertao Lia và vị vua Yang Apoy quyết định không cần sợ, dàn quân ra đánh, đánh thẳng vào đất Pertao Angin, xem ai sợ ai. Tới rồi, Vương Vĩnh nhếch mép cười khẩy, chuyện này chính là cái hắn muốn. Siuclin đã bị ép phải toàn lực tham chiến. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ cả Vichizi, làng Hồng Bàng và Vương Vĩnh, Pertao Angin của Siuclin phát triển nhanh, tăng cả về dân số lẫn sức mạnh. Dẫu thế, Siuclin nhanh chóng rơi vào việc hưởng thụ thành quả, đấu tâm càng lúc càng giảm đi. Khi có lệnh mang quân từ Pertao Angin đánh phá hai vùng Pertao Lia và Pertao Anui, Siuclin ngoài mặt nhận lời, trong bụng lại không tuân lệnh, lần khần làm mất thời gian, chậm cung cấp lương thảo, vũ khí. Khiến Vĩnh phải muối mặt qua xin Minh, cũng may Minh chịu cho, nên mới có trận đánh này. Để ép Siuclin phải toàn lực tham chiến, Vĩnh đã cho người chiêu hàng các bộ lạc, tin rằng sẽ có kẻ mang tin báo về cho kẻ địch, để chúng xuất quân đánh Pertao Angin. Và đúng là như thế, Vương Vĩnh mang tin tức này quay về, Siuclin rụng rời tay chân, không biết phải làm sao. Vương Vĩnh một mặt trấn an, lại từng bước dẫn dụ, khiến Siuclin trao hết binh quyền của Pertao Angin cho y. Việc thống lĩnh quân Pertao Angin với Vĩnh không hề khó. Trong hơn một năm qua y không ngừng dẫn bọn họ chinh phạt một vài bộ lạc giải rác bất tuân lệnh ở phía tây xa xôi, có uy tín nhất định, lại hay chia của cho những dũng sĩ, tộc trưởng, nên khi Siuclin chính thức trao quyền, y dẫn toàn quân Pertao Angin tham chiến. Pertao Angin đúng là nhỏ hơn Pertao Lia thật, nhưng nhỏ hơn không hoàn toàn là yếu hơn, nhất là trong hơn năm cải cách tới nay. Đầu tiên, diện tích của Pertao Angin nhỏ hơn thì cũng có nghĩa là có thể tập trung quân nhanh hơn, thay vì phải chạy mấy ngọn đồi tới các buôn làng xa xôi gọi người, họ ở san sát nhau, gọi cái là được binh sĩ ngay. Hai là sau khi cả Vichizi, làng Hồng Bàng và Vương Vĩnh hỗ trợ, tạo nên nền nông nghiệp mới, dân Pertao Angin không sống tách biệt mà tập trung lại để tiện làm thủy lợi, việc tập trung quân càng nhanh. Ba là trong thời gian gần đây, Pertao Angin hay đánh trận, binh lính thạo đánh nhau, vừa được lệnh xuất binh là có sẵn khí giới và tinh thần chiến đấu. Tập hợp quân xong xuôi, Vương Vĩnh xuất quân đánh tới Pertao Lia. Đội quân đông đảo gồm 7.000 binh sĩ xuất trận, có cả voi của Clon rừng. Đội quân lớn quét tới phần rìa của Pertao Lia, lập tức làm run sợ bất kỳ ai nhìn thấy. những kẻ trước vừa được Vĩnh Chiêu Hàng lập tức xuất quân ra, tỏ lòng thần phục. Còn với kẻ cố tình không nghe, lại còn báo tin, Vĩnh cho người đánh thẳng vào, diệt gọn cả bộ tộc, đem chiến lợi phẩm chia cho người đi theo và binh sĩ, coi như khai vị. Cách Chương.